Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 111 bắt đầu chiến, góc truyện audio.com. Bọn tiểu nhị lập tức dựa theo Trần Nguyên yêu cầu, núp ở trong rừng cây phía sau, cách đó không xa, dùng cành cây làm thân bè, chặt bỏ dây leo trên tàng cây làm dây thừng, lợi dụng thân cây tự nhiên, bắt đầu với làm máy ném đá giản dị. Tất cả thân cây ngăn cản đều bị chặt xuống, đem đến bờ sông tạo bè gỗ, mê hoặc mã tặc đối diện. Quả nhiên, những mã tặc kia thấy bọn họ tạo bè gỗ, giống như Bàng Hỉ nói, một số người bắt đầu hướng bên này bắn tên, còn có một số người cũng chạy đến đằng sau, đốn cây cành tạo bè. Ban ngày, sắc trời rất rõ, song phương đều đọ sức trực diện, vô luận là Trần Nguyên vụng trộm chạy đi, hay là mã tặc đi qua đánh lén, đều phải đợi buổi tối. Song phương vượt qua một ngày coi như bình tĩnh, đêm nay ánh trăng lớn hơn so với hai ngày trước khi bọn hắn bị đuổi ra khỏi thương đội, nhưng bởi vì mây nhiều hơn, tăng thêm cây cối và dãy núi trong sơn cốc ngăn cản, bóng đêm có vẻ càng dày đặc hơn. Cả đội ngũ đều cực kỳ khẩn trương, sát khí tứ phía. Trần Nguyên lần đầu tiên chỉ huy chiến đấu, trong lòng có chút tâm thần bất định. Trần Nguyên chia bọn tiểu nhị làm hai đội, một đội tại rừng cây bên trái, một đội ở bên phải. Hắn tưởng tượng, một khi địch nhân xông lên, phục binh hai bên cùng một chỗ giết ra ngoài, sau đó máy ném đá nện vào trong nước, khiến cho bờ bên kia vô pháp tiến tới, liền thành công. Vừa mới bố trí tốt, một bóng người từ trong đêm tối chạy đến bên người Trần Nguyên, nhỏ giọng nói. Trưởng quầy, ngươi không được bố trí nhân thủ như vậy. Trần Nguyên nhìn lại, là Dương Văn Quảng kia, trong lòng lập tức hối hận, làm sao lại quên mất vị tiểu hầu gia này rồi. Hắn là người trong nghề chiến tranh, từ nhỏ người ta đã nghe được chiến tranh là như thế nào. Dù sao, hiện tại gia luật Niết Cô Lỗ cũng đã hôn mê. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nói. Như vậy đi, thân phận ngươi chính là đệ đệ bàng tổng quản, trận chiến đấu này, ta giao cho ngươi tới chỉ huy, bố trí như thế nào, ngươi xem rồi xử lý, được không? Dương Văn Quảng gật đầu. Yên tâm đi trưởng quầy, vậy các ngươi đã kêu ta Bàng Văn, được không? Bàng Hỉ cười ha ha một tiếng, nói. Tiểu nhân rất vinh hạnh. Trần Nguyên vỗ vai Dương Văn Quảng, nói. Đừng nói nhiều nữa, ngươi xem bố trí như thế nào, liền làm đi, ta sẽ bảo tất cả mọi người nghe lời ngươi. Dương Văn Quảng giống như thật sự rất ưa thích chiến tranh, tuy lần này chỉ chỉ huy một đám tiểu nhị và sa phu, hắn vẫn rất là hưng phấn. Hắn bố trí phức tạp hơn so với Trần Nguyên chỉ có thể nghĩ ra cách dùng máy ném đá đánh bè chúc đối phương, nếu bắt hắn ra trận chỉ huy, hắn thật sự không làm được. Dương Văn Quảng chia 200 người làm 4 đội, hơn 50 người chuyên môn ở trong rừng cây, điều khiển hơn 10 máy ném đá giản dị, ở bên trong 150 người còn lại, lấy ra hơn 30 người thân thể tốt, dám chủ động đứng ra người, làm đội ngũ công kích thứ nhất, do hắn và Bàng Hỉ dẫn đầu, khởi động vòng công kích thứ nhất đối với địch nhân, cố gắng trong lần thứ nhất, đẩy đối phương vào nước sông. Còn có 100 người, giao cho A Mộc Đại và Hồ Tĩnh tự dẫn đầu 50 người, A Mộc Đại làm đội công kích thứ hai, mà Hồ Tĩnh phụ trách cảnh giới, một khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn, do đội Hồ Tĩnh đi giải quyết. Góc truyện audio.com, còn thừa lại 10 người thân thể không tốt và bị thương hai ngày này, Dương Văn Quảng giao bọn họ cho Trần Nguyên, với tư cách đội tổng dự bị, điều này cũng rất có ý nghĩa, một khi vận dụng cả đội tổng dự bị, nói rõ là chiến đấu thất bại. Tất cả sắp xếp xong xuôi, mọi người nằm ở trong rừng cạnh bờ sông, cách địch bờ bên kia khá xa, giữ lực mà chờ, ngựa đều bị mang đi xa xa tận lực để cho chúng có cơ hội nghỉ ngơi. Trần Nguyên cảm giác loại này chờ đợi là cực kỳ gian nan, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, khẩn trương, hưng phấn, sợ hãi, còn có một chút điểm chờ mong, lại khiến cho nội tâm của hắn vô pháp bình tĩnh trở lại. Tay đang phát run, trong đầu trống rỗng. Dương Văn Quảng chạy bốn phía thỉnh thoảng vỗ vỗ thân thể những tiểu nhị kia. Trần Nguyên căn bản không chú ý hắn đang nói cái gì, thẳng đến lúc Dương Văn Quảng chạy đến chỗ Trần Nguyên, rõ ràng vỗ một cái trên bờ vai Trần Nguyên, nói. Trưởng quầy, đừng khẩn trương, một lát nữa xem ta thủ chúng ta có thể đánh thắng bọn hắn. Trần Nguyên vô ý thức ừ một tiếng, Dương Văn Quảng nói tiếp. Huynh đệ chúng ta cùng đi, nhất định có thể cùng một chỗ trở về, trưởng quầy, ngươi nói đúng hay không? Trần Nguyên gật đầu, đúng, cái thanh âm này đáp ứng xong, hắn bỗng nhiên phát giác có chút không đúng, bất kể như thế nào, mình mới là trưởng quầy, nên để chính mình đi an ủi người khác mới phải. Nhìn Dương Văn Quảng an ủi mọi người, lại phát hiện hai cái chân mình lại run lên, giống như bị động kinh. Lúc ánh trăng xuống dưới đỉnh núi, bỗng nhiên, bên kia bờ sông, có vài con chim bay lên, kêu vang trời, Trần Nguyên hiểu, địch nhân đang ẩn núp đi đến hướng bọn hắn. Tiếng nước vang lên, chỉ thấy nơi thượng du xuất hiện bóng dáng hơn 10 cái bè gỗ, xuôi dòng đi tới, trên bè gỗ không có ánh lửa, từ ánh trăng mông lung, miễn cưỡng có thể thấy được trên mặt từng bè gỗ ít nhất có 10 người ngồi. Đồng thời, Trần Nguyên chợt nghe chim chóc trong núi rừng phía đông cũng bị kinh ngạc bắt đầu bay loạn, lần này lại làm cho Trần Nguyên rất là kinh hoàng, đối phương rõ ràng phái người từ Thượng Du tới, tình thế như vậy cũng rất phức tạp rồi, lại còn đồng thời công hai đường thủy bộ. Dương Văn Quảng cũng không có bao nhiêu bối rối, hắn phán đoán, đường sông tương đối hẹp, đối phương không có khả năng phái nhiều nhân mã tới, lập tức lại bảo Hồ Tĩnh mang theo 50 người đi hướng đông, chính mình toàn tâm toàn ý thu thập địch nhân qua sông trước. Dương Văn Quảng nói với Trần Nguyên, người của bọn hắn, phòng chừng có hơn 500 người. Trần Nguyên gật đầu, ta biết rõ chúng ta 200 người, tạo thành 4 cái bè, bọn hắn tạo nhiều gấp đôi so với chúng ta, đương nhiên là khoảng chừng 500 gì đó. Dương Văn Quảng cười ha ha một tiếng, nói, trưởng quầy lại đoán xem có bao nhiêu địch nhân công kích dọc theo sông. Trần Nguyên lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, chỉ mong là ít một chút. Dương Văn Quảng chỉ ngón tay về phía trước, nói, từ bè gỗ xem xét, nếu như dựa theo tiêu chuẩn biện pháp qua sông của đối phương, chia người làm 3 đợt mà nói, đám đánh lén dọc theo sông kia, nhiều lắm là 100 người. Trần Nguyên lập tức cả kinh, 100 là không ít người rồi, cái đó chẳng phải là Hồ Tĩnh sẽ rất nguy hiểm. Góc truyện audio.com, Dương Văn Quảng không thèm để ý chút nào, đối phương tuy đạt đến 500 người, nhưng trong mắt Dương Văn Quảng, lại là một cơ hội vô cùng tốt, để xác minh năng lực của mình, Trần Nguyên nói rất đúng, hắn đi một chuyến này, chính là muốn chứng minh một tí, rời khỏi Thiên Ba Phủ, hắn vẫn có thể xưng hùng. Chỉ là Trần Nguyên không đoán được Dương Văn Quảng không phải chứng minh cho người khác xem, mà là chứng minh cho chính mình xem. Cho nên, mặc dù địch nhân rất nhiều, rất mạnh, ý chí chiến đấu của Dương Văn Quảng lại cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là trong mắt hắn, một trận này, chính mình hoàn toàn có cơ hội đánh thắng. Địch nhân qua sông cường công, mà trong tay mình, có lợi khí địch nhân không nghĩ tới, có lẽ là nên dĩ giật đãi lao. Dùng khỏe ứng mệt, mắt thấy những bè chốc kia sắp tới, Dương Văn Quảng vung tay lên, tiểu nhị và sa phu bên này kéo tất cả cung tiễn giản dị lên, tất cả mũi tên đều hướng về quân địch bắn từ trên cao xuống, chiếm hết ưu thế. Những cung tiễn này, tuy không nhất định có thể bắn giết địch nhân, nhưng ở trong bóng đêm, nhất định có thể tạo hiệu quả hỗn loạn cho nhóm địch nhân lên đất liền đầu tiên. Cách chương.